Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959. Chương 959 bị vứt bỏ con hát. Nam Càng, ngồi ở chính giữa nam nhân, mang theo văn nhã mắt kính, một thân tây trang xuyên không chút cẩu thả. Xem ra người này chính là Ngô Ngọc Phong phụ thân Ngô Nghị. Nhìn cái này tướng mạo thật đúng là có vài phần tương tự. Ngồi xuống đi, không biết là ai tiếp đón thư chừng một tiếng. Nhìn lại Vương Nghệ Phương, không ngừng mà hướng tới thư chừng đưa mắt ra hiệu. Các ngươi tính toán thế nào? Thư chừng cũng không chút nào cảm kích, làm nàng ngồi nàng liền thiên là không ngồi. Nhai kẹo cao su, nghiêng đầu, không chút để ý hỏi. Không tính toán thế nào? Chính là làm ngươi cho ta nói lời xin lỗi. Lúc này, Ngô Ngọc Phong không biết khi nào từ cửa sau xông ra. Thư chừng nhìn đến hắn, hơi hơi nhướng mày, thân mình tự nhiên mà sau này một ngưỡng, lười biếng ỉ ở ghế trên, ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Nga, thiếu niên lộng lẫy tinh mắt quét về phía hắn mặt, nhàn nhạt tiếng nói vang lên, ngươi cho ta xin lỗi. Có lẽ ta làm ngươi lưu tại đoàn phi môn sơ, ngươi nhưng thật ra thật đúng là dám nói. Ngô Nghị nhìn thư trường, một đôi như hồ ly khôn khéo thả tràn ngập tính kế ánh mắt gắt gao mà dừng ở thư trường trên người. Thanh âm nghẹn ngào, từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Bất quá là một cái bị Vinh gia gia chủ vứt bỏ con hát lấy cái gì cùng hắn tranh. Tác gia phú hào bảng đệ nhất lại như thế nào? Luận tài lực bọn họ có đến so, luận nhân mạch, hắn không biết so thiếu niên này hảo nhiều ít lần. Thư chừng trên mặt nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười, nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày. Ta nói chính là lời nói thật, nhưng mà hiện tại Ngô Nghị cùng ở ngồi đầu tư người đều hoàn toàn không đem thư chừng để vào mắt, bởi vì phía trước Ngô Nghị suy đoán cùng Vinh gia vẫn luôn không làm. Cho nên tất cả mọi người tin thư chừng là bị Vinh gia gia chủ vứt bỏ. Hiện tại bất quá một cái con hát mà thôi. Nếu ngươi hôm nay không xin lỗi, vậy đem ngươi sở hữu xuất diễn đều triệt rớt, bao gồm phía trước ngươi trăm cay ngàn đắng đi cái gì Đông Xuyên chụp trở về đồ vật. Đều phải hết thảy xóa rớt, một lần nữa đổi một cái vai chính, ngươi không thể lại tiếp tục đóng phim. Ngô Nghị trên mặt đã mang lên năm tháng dấu vết. Cũng đúng là bởi vì trên mặt hắn kia mấy cái nếp nhăn. Thoạt nhìn nguy hiểm mà lại đáng sợ. Ngô Tổng, ta cảm thấy có nói cái gì vẫn là hảo hảo nói đi. Người cũng biết, chúng ta chụp một bộ diễn không dễ dàng phía trước hiệu quả cũng đều thực hảo. Nếu xóa rớt nói, là thật sự sẽ trở nên thực phiền toái. Vương Nghệ Phương chạy nhanh chiếm ra tới. Hướng về phía thư chừng ánh mắt ý bảo một chút. Hy vọng hắn nói chuyện ngữ khí có thể quá hòa hoãn một ít. Không cần lại đắc tội này đó đại lão. Thư chừng một phen túm quá Vương Nghệ Phương. Làm nàng đứng ở chính mình nghiêng phía sau. Ngày hôm qua lời nói đừng quên. Ta nói rồi ta có thể giải quyết. Thư chừng hơi hơi nhíu mày. Đối với Vương Nghệ Phương nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. À, hôm nay ai cầu tình đều không có dùng. Nếu thư chừng không xin lỗi nói. Chúng ta là sẽ không tha ngươi đi. Nam nhân nói, đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Một cái bị vứt bỏ con hát cũng không biết là nơi nào tới tự tin. Ta xem ai dám không cho nàng đi. Phía sau, một trận hồn hậu trầm thấp giọng nam vang lên. Còn chưa nhìn thấy người, cũng đã hoàn toàn bị thanh âm cấp chấn động ở. Lại nhìn kỹ trong cửa ngoại đi tới người. Thế nhưng là Vinh Tuyển Dịch. Hắn bước thon dài chân, đi bước một trầm ổn mà đi tới thư chừng trước mặt. Quanh thân đều tản ra một loại làm người nhìn thôi đã thấy sợ vương giả khí chất. Hắn một mở miệng, phảng phất không khí đều đọng lại, lặng lặng chờ đợi ở Vinh Tuyển Dịch tiếp tục nói chuyện. Vinh Tuyển Dịch đi đến thư chừng trước mặt, tay một phen liền bắt được thư chừng cánh tay, gắt gao mà hai người dựa vào cùng nhau. Hết chương.